Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Hồi Kiếp của tác giả Lan Xi'an ở trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến nội dung tập 2 bộ truyện Hồi Kiếp. Những tháng ngày vô tư của hai đứa trẻ bất chợt ùa về trong suy nghĩ của chàng trai. Phương Thành đưa ngậm tiêu lên môi rồi khẽ thổi, âm thanh vang lên làm cho lá cây lay động, chim ngừng hót, tất cả lặng im để lắng nghe tiếng tiêu hòa vào trong tiếng gió. Vương Thành, thầy nghĩ đã đến lúc thầy phải phá bỏ ẩn thuật nơi đây để xuống núi. Chàng trai ngưng thổi tiêu, đôi mắt thoáng chút buồn nhìn về xa xăm không trả lời. Ta gieo thiên què thấy sự chẳng lành sắp xảy ra. Âm quỷ kia đã tích tụ quá nhiều oán khí. Nếu ta không ra tay ngăn cản nó lại e rằng... Nhưng thầy hiện tại không thể tiêu diệt được nó. 18 năm qua vì bảo vệ hồn của con mà tự ẩn thuật tại nơi đây. Nhưng nếu để âm quỷ kia tiếp tục nuôi dưỡng oán niệm thì không cần đến một hồn này của con, nó cũng thoát ra khỏi được phong ấn, thoát khỏi vương phủ và gây hại cho nhân gian. Đến lúc đó không những ta, con, nhà họ Vương và thậm chí nhiều người khác nữa rơi vào thảm cảnh. Muốn tháo dây phải tìm người buộc dây. Chúng ta cần tìm nguyên nhân tại sao âm quỷ kia lại oán hận nhà họ Vương và sinh nghiệp như vậy. Vương Thành nhắm đôi mắt lại rồi lên tiếng. Vậy con sẽ đi cùng thầy. Vương Thành, lần đi này trăm ngàn nguy hiểm, không biết đại sự thành hay bại. Nếu con theo ta rất nhanh chóng bị âm quỷ phát hiện. Đến lúc đó nếu chưa tìm được em gái của ta và chủ nhân của vòng ngân châu thì còn... Thầy, con muốn đánh cược một lần. Người đàn ông im lặng, gương mặt có chút suy tính, đưa đôi mắt nhìn vào hướng Vô Định khẽ thở dài. Lúc này chàng trai từ trên cây nhẹ nhàng bay xuống. Thầy định khi nào xuống núi? Người đàn ông giữ một khuôn mặt với ánh mắt đó trả lời. Nếu ta tính không sai thì một tháng nữa âm quỷ kia dùng oán khí bao năm để phá giải phong ấn. Đây cũng là ngày tâm quỷ trong nó yếu nhất. Nếu chúng ta sớm tìm ra em gái của ta và chủ nhân của vòng ngân châu thì sẽ có hy vọng tiêu diệt được nó, giải thoát hồn phách của con. Tuy nhiên con phải cẩn thận, vì nếu như để âm quỷ kia phát hiện ra con trước khi chúng ta tìm được người thì mọi chuyện sẽ bất lợi. Ta không thể ngăn cản được con nữa. Người đàn ông lúc này liền quay sang Vương Thành, ánh mắt chứa đầy sự ân cần ấm áp. Vương Thành, từ khi gặp và cứu con, ta đã nhìn thấy được mệnh cách đặc biệt của con. Nhận con làm đồ đệ cũng đã nhận duyên. Con có thể thổi được ngọc linh tiêu này, chứng tỏ con là truyền nhân của ta, và cũng sẽ là chủ nhân của nó. Hiện tại con chỉ có một hồn cho nên không thể kích phát toàn bộ năng lực của ngọc linh tiêu. Nhưng ít nhất nó có thể bảo vệ cho con trong những ngày sắp tới. Này ta giao lại ngọc linh tiêu cho con. Con phải nhớ dù bất cứ việc gì xảy ra, con luôn phải mang nó trong người. Nếu không âm quỷ kia sẽ dễ dàng tìm ra con. Vương Thành cúi đầu kính cẩn tạ ơn. Thầy, ơn của người kiếp này con không thể báo đáp. Con nguyện kiếp sau gặp lại và trả ơn người. Người đàn ông mỉm cười. Tại nhà họ Vương, mà dọn dẹp cho sạch sẽ. Người lau dọn bên kia, người lau dọn chỗ này, mau lên. Mới sáng sớm, người ra kẻ vào đã nhộn nhịp trong vương phủ. Nguyệt bị tiếng ồn kia làm cho tỉnh giấc, cờ bước xuống giường gọi vọng ra bên ngoài. Linh, Linh ơi. Linh từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Mợ, người dậy rồi sao? Có phải người hầu trong nhà làm việc cái ảnh hưởng đến giấc ngủ của người không? Không sao, bên ngoài có chuyện gì vậy em? Dạ, người trong phủ đang dọn dẹp để đón cậu hai trở về. Cậu hai nào? À dạ, chắc mà không biết. Cậu hai chính là con trai của bà hai. Cậu hai khi sinh ra bị khó nuôi, cho nên bà hai gửi cậu đến nơi khác sống, bây giờ mới quay trở về. Hóa ra là như vậy, ta biết rồi. Em chuẩn bị quần áo giúp ta, ta muốn sang thăm mẹ cả và bà Minh. Dạ, em sẽ đi ngay. Nguyễn và Linh đang trên đường đi đến phòng của Vương Phu Nhân thì một người hầu chạy qua vô tình va vào người của Nguyệt, khiến cô suýt nữa bị ngã nhào xuống đất. Biết là gặp xui xẻo cho nên Nguyệt chỉ nhắm mắt chịu trận, thì bỗng một cánh tay vòng qua eo kéo Nguyệt trở lại, đã kéo khá mạnh làm cho cô ngã vào lồng ngực của người kia. Đang lúc định thần lại để xem chuyện gì vừa xảy ra thì một giọng nói trầm ấm của một chàng trai vang lên. Tiểu thư, cô không sao chứ? Bị giật mình bởi giọng nói Nguyệt đẩy chàng trai lúng túng chỉnh lại quần áo. Ta không sao, cảm ơn. Lời nói vừa dứt thì Nguyệt bị chàng trai trước mắt làm cho đứng hình. Một người con trai có gương mặt hoàn hảo, đôi mắt sâu mũi cao, dáng vẻ khí chất. Chàng trai vẫn đứng đó đưa đôi mắt nhìn Nguyệt như chờ đợi cô nói hết câu. Tiểu thư, ta không sao, cảm ơn ngươi. Mợ tha tội, sao em gấp gáp quá và phải người, em xin lỗi mợ tha cho em. Lúc này người hầu vào vòng Nguyệt đang hoảng sợ quỳ rạp cúi đầu van xin. Nguyệt đi đến đứng người đó dậy. Ta không sao, lần sau em cẩn thận một chút, mau đứng dậy đi làm việc của mình đi. Hành động này của Nguyệt vô tình lọt vào đôi mắt của chàng trai kia, chợt nhận ra điều gì chàng trai lên tiếng. Tiểu thư đây là... Linh nãy giờ quan sát toàn bộ sự việc chạy lại cúi người chào chàng trai rồi trả lời. Em chào cậu hai, đây là mợ Nguyệt của nhà ta. Nghe Linh nói, cậu hai lúc này mới đi lại gần Nguyệt và nói. Chị dâu thất lễ rồi. Nguyệt cười xuống hai bàn tay trước mặt. Không sao, ta còn có chuyện, ta phải đi trước, cậu hai thông thả. Nói xong Nguyệt cùng Linh bước đi mà không hề biết được rằng mắt của cậu hai đang nhìn cô vào một đôi môi khẽ mỉm cười. Tại phòng khách, bà Vương đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa và nhâm nhi tách trà. Thế Nguyệt và Linh bước vào, phu nhân lên tiếng. Nguyệt, con mau qua đây ngồi. Nguyệt cúi người hành lễ bước lại gần bên bà Vương rồi lên tiếng. Mẹ, con đến thăm người, tối qua người ngủ có ngon không? Con dâu ngoan, từ khi có con đến vương phủ, tâm của ta đã bình an hơn nhiều. Vừa nói, bà Vương vừa nắm lấy bàn tay của Nguyệt vỗ về. Nguyệt, Nguyệt, ta biết con phải chịu thiệt thòi khi làm dâu nhà họ Vương. Nếu như mà Vương Thành còn sống, chắc chắn nó sẽ trân trọng yêu thương và chăm sóc con. Nguyệt Điền mỉm cười. Mẹ, được làm dâu của mẹ đã là niềm yêu thương lớn mà ông trời dành cho Nguyệt. Bà Vương nhìn Nguyệt khẽ gật đầu. Nguyệt, con về đây cũng được vài hôm. Theo phép tắc thì con nên về thăm nhà ông bà Phú Lâm. Nhưng ta nghe bà Minh nói, con ở đó cũng phải chịu cực khổ ấm ức rất nhiều. Nếu con không muốn về, ta cho người thu xếp. Nhắc đến nhà họ Lâm, điều duy nhất mà cô còn lưu luyến đó là dì Lành. Nghe đến dì, Nguyệt quay sang trả lời bà Vương. Thưa mẹ, dù gì nhà họ Lâm cũng là nơi nuôi con khôn lớn, con về thăm mọi người bên đó. Bà Vương thấy Nguyệt đã quyết định như vậy thì không nói thêm điều gì. Từ phía cửa chính có một chàng trai đang bước vào. Đến trước mặt của bà, chàng trai cúi đầu hành lễ. Thưa mẹ cả, Vương Tuấn con mới về, con đến thăm mẹ. Phương phu nhân nhìn chàng trai gật đầu hài lòng. Vương Tuấn, ta có nghe em hai nói hôm nay con về. 3 năm qua em hai sợ con gặp bất trắc nên để con sống bên ngoài. Mỗi năm mới cho con về phủ ta một lần thiệt thòi cho con. Vương Tuấn nhìn bà Vương mà đáp. Mẹ cả, nhờ sự yêu thương của người mà cuộc sống bên ngoài của con không thiếu thốn điều gì. Vương Tuấn con xin cảm ơn người rất nhiều. Đều là người một nhà, con không cần phải khách sáo. Hơn nữa tương lai của nhà họ Vương sau này nhờ con gánh vác. Nhưng điều đó có đáng gì chứ? À phải, lần này con về thăm Vương Phủ bao lâu? Vương Tuấn đưa ánh mắt nhìn Nguyệt rồi trả lời. Thưa mẹ, lần này con sẽ không đi nữa. Bà Vương khá bất ngờ với câu nói của Vương Tuấn. Suốt những năm qua, lần nào khi mà Vương Tuấn trở về, bà cũng nói Vương Tuấn ở lại, nhưng đều bị từ chối. Bà Vương nhìn Vương Tuấn nói, con nói thật sao? Vương Tuấn gật đầu đáp, nếu con đang nghĩ được như vậy, thì Vương Phủ này luôn chào đón con. Việc trong Vương Phủ này, từ nay, ta đã có người săn sẻ. Nói xong thì bà Vương quay sang phía của Nguyệt. À đúng rồi, Vương Tuấn, đây là Nguyệt, cũng là chị dâu của con. Vương Tuấn quay sang Nguyệt nhẹ gật đầu. Nguyệt đáp lại. Bà Vương lúc này tiếp tục. Nguyệt, có tính khi nào về lại thăm ông bà Phú Hộ Lâm? Dạ thưa mẹ, Lâm Phủ cách đây khá xa, có tính ngày mai khởi hành. Được, ta sắp xếp thêm vài người hầu đi theo chăm sóc cho con và thêm một số đồ để con mang về bên ấy. Nguyệt nhìn bà Vương mà trong lòng cảm động. Cô càng thêm trân trọng người mẹ chồng này biết nhường nào. Tại phòng của bà Minh. Nguyệt, con thật sự muốn quay lại nhà họ Lâm. Bà Minh, người đừng lo cho con. Con quay lại không phải lưu luyến gì đó, mà vì một người, người con mang ơn suốt cuộc đời này. Nếu con đã muốn đi ta không cản, đi một đoạn đường khá xa nên con phải biết tự chăm sóc bản thân. Lão bà người yên tâm, chẳng phải con có Linh theo cùng. Nói rồi Nguyệt quay lại nhìn Linh. Linh nghe xong gật đầu. Đúng đúng bà Minh, người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc mợ chu toàn. Bà Minh nhìn Nguyệt rồi quay sang nói với Linh. Ngày mau về chuẩn bị đồ cho ngày mai, ta có chuyện riêng muốn thưa với mợ. Linh nhìn Nguyệt, thấy Nguyệt không nói gì thì cúi người lui ra khỏi phòng. Khi bóng của Linh đã khuất bóng, bà Minh lấy trong tay áo ra một cây châm bằng gỗ đi cho Nguyệt. Ta linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra với con. Cây châm này là một trong những pháp khí của môn phái chúng ta. Mặc dù con đã có vòng ngân châu bảo vệ, nhưng hiện tại âm dương nhãn của con chưa được khai mở, cũng chưa có chút đạo pháp nào, cho nên linh lực của vòng chưa thể kích phát tối đa. Người nhận lấy chiếc châm gỗ từ tay của bà Minh rồi nói, mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, dù chuyện gì xảy ra con gái sẽ mạnh mẽ đối mặt, con đi sớm rồi sẽ nhanh chóng quay về. Thưa hôm đó, trong một căn nhà hoang nơi cuối vườn, một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, hốc mắt lõm sâu, miệng đằng nhè hai chiếc răng nanh dài cùng luồng âm khí bay quanh lấy thân hình của một cô gái. Cô gái kia gương mặt vẫn còn nguyên vẹn hoảng sợ, đôi mắt trợn ngược, hai tay từ từ buông thõng. Trong bóng tối, một cô gái khác bước vào và cất tiếng, mẹ. Người phụ nữ kia thu lại luồng âm khí, từ từ trở về dáng vẻ của một người bình thường, quay sang phía cô gái vừa bước vào. Con tới rồi sao? Nhìn thi thể cô gái kia đang nằm dưới đất, quay sang người phụ nữ. Tại sao hôm nay mẹ lại... Ta không thể cứ mãi chờ đợi con tìm lão già kia. Ta cần hấp thụ dương khí của con người để tu luyện và phá giải phong ấn. Nhưng làm như vậy, chúng ta bị người nhà họ Vương chú ý. Còn nữa, tại sao mẹ lại để anh trai trở về lúc này? Chẳng phải anh ấy luôn chống đối chúng ta, trả thù nhà họ Vương? Vốn dĩ ta chỉ muốn nó về Vương phủ mấy hôm, không hiểu tại sao nó lại chọn ở lại mà không đi như trước. Nhưng dù có nó ở lại đây thì cũng không ngăn cản được những gì ta muốn làm. Phong ấn của lão già và tên nhóc kia sắp không trụ được bao lâu nữa. Nói rồi người phụ nữ kia rú lên cười. Một chàng cười đầy ghê sợ khiến cho cô gái đang đứng kia cũng có chút giật mình. Còn một chuyện nữa, con cảm thấy nàng dâu lần này có chút không bình thường. Cô ta không những được bà Vương yêu thương, lại còn được bà Minh quan tâm khác với những người trước. Bà Minh kia chẳng qua chỉ là một thầy pháp quèn, năng lực tầm thường của bà ta có gì đáng ngại chứ. Còn bé Nguyệt kia cũng chỉ là một con nhỏ vô danh tiểu tốt. Cô ta ngoài mồm mép lanh lợi ra chẳng có gì đáng để ta chú ý, con đang lo sợ sao? Mẹ, con luôn cảm thấy cô ta kỳ lạ. Được, con yên tâm, làm tốt những gì ta giao. Còn về con bé Nguyệt kia ta sẽ ra tay. Còn nữa, trong vòng 14 ngày tới, mỗi ngày ta đều phải dùng dương khí của một người để đả kích phong ấn trên người. Việc này chắc chắn gây ra một phen náo loạn trong vương phủ. Con cần phải cẩn thận từng hành động của mình, tránh để bà mình phát giác. Con hiểu rồi thưa mẹ, đi đi. Nói xong, người phụ nữ kia chìm vào bóng tối, cô gái kia cũng mau chóng rời khỏi căn nhà hoang mà khuất dạng. Ngồi nhìn bó hoa đầy màu sắc đặt trên bàn, Nguyệt mơ hồ nghĩ lại giấc mơ mà cô đã gặp khi tối đầu tiên đặt chân về nhà họ Vương. Sau này lớn lên, ta nhất định sẽ lấy ngươi làm vợ, mỗi ngày ta sẽ tặng cho ngươi một bó hoa, ngươi đồng ý không? Hoa, sao bó hoa này ta lại thấy quen vậy chứ? Hình như... mợ... người như đang suy nghĩ điều gì như người mất hồn vậy? Nguyệt bị tiếng gọi của Linh làm cho giật mình, cô lấy tay vỗ vỗ vào ngực. Trời ạ! Linh, em và sao không gõ cửa? Em làm ta giật mình hồn vía sắp bay ra ngoài. Linh nhìn Nguyệt khó hiểu rồi nói. Mợ, em ở ngoài gõ cửa hoài không thấy người lên tiếng. Em sợ xảy ra chuyện nên mới mạo phạm mở cửa. Mà em vừa đi đâu vậy? Em đi kiểm tra đồ đạc cho người. Nguyệt gật đầu rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cô nhìn lên Linh cất giọng. Linh, bó hoa đầy màu sắc này em hái tặng ta? Dạ không, mấy hôm trước lúc em dọn phòng cho người, em đã thấy nó rồi mà. Mà công nhận bó hoa này tươi lâu đó mợ. Em nghĩ do mợ hái cho nên em không vứt. Vậy phòng của ta hàng ngày ngoài em còn có ai vào không? Dạ cũng không, bình thường chỉ có em ra vào dọn dẹp chăm sóc cho người thôi. Ồ, vậy thật kỳ lạ. Kỳ lạ gì hả? Mợ, người làm sao vậy? À không, em chuẩn bị đồ đạc cho ta chưa? Dạ mợ yên tâm, em đã kiểm tra đầy đủ, ngày mai chúng ta có thể xuất phát sớm. Nguyệt mỉm cười nắm tay của Linh. Linh, cảm ơn em đã chăm sóc cho ta. Nếu không có em chắc ta gặp nhiều khó khăn tại vương phủ này. Thôi em mau về phòng nghỉ đi, ngày mai sẽ vất vả đấy. Linh nhìn Nguyệt tươi cười rồi cúi đầu lui ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Nguyệt. Cầm bó hoa trên tay, hai hàng lông mày lá liễu khẽ nhăn lại, cô tự nhủ. Rốt cuộc là ai đã để bó hoa này bên cạnh giường ngủ của ta? Đêm hôm đó khi Nguyệt đang ngủ say thì từ bó hoa màu sắc trên bàn tỏa ra những đốm sáng nhỏ li ti. Những đốm sáng đó bay lơ lửng trên không trung rồi tích tụ lại thành nhân ảnh của một chàng trai mờ ảo. Nhân ảnh đó từ từ tiến lại chỗ Nguyệt và đưa bàn tay gạt đi những sợi tóc phất phơ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trong tiềm thức của Nguyệt lúc này như có điều gì đó đang thôi thúc cô tỉnh dậy, rồi bỗng cô giật mình. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại vào phòng của ta, Linh ơi? Chưa kịp kêu lên thì ngón tay thon dài của nhân ảnh kia đặt lên môi của Nguyệt ra hiệu im lặng. Chàng trai mỉm cười nhìn cô bằng một đôi mắt đầy âu yếm. Em chẳng phải là luôn tò mò về chồng mình? Chồng ta, ngươi là Vương Thành, ngươi là Vương Thành. Vừa bất ngờ vừa vui mừng bỗng nhớ ra điều gì, Nguyệt khựng lại. Không đúng, hồn phách của Vương Thành đang bị âm quỷ giam giữ. Ngươi không thể nào là chồng ta, ngươi muốn gì? Vương Thành vẫn giữ một nụ cười trên môi, đưa tay gõ nhẹ lên trán của Nguyệt. Đồ ngốc, em biết cũng không ít chuyện đó nhỉ? Nguyệt nhăn mặt, ánh mắt nghi hoặc nhìn về nhân ảnh kia. Suốt của ngươi là ai? Là người hay là quỷ? Tại sao lại vào đây? Chàng trai kia không để cho Nguyệt nói xong đã đưa khuôn mặt của mình áp sát khuôn mặt của cô, đôi môi khẽ nhếch lên. Ta là chồng của em. Nguyệt là một lần nữa bị đứng hình trước một người con trai. Người này trông có vẻ ưu tú hơn Vương Tuấn một chút, đẹp trai hơn một chút, cao hơn một chút. Sao? Em nhìn ta bằng ánh mắt mê mẩn đó làm gì? Có phải nhan sắc chồng em có hoàn hảo không? Nguyệt lúc này mới tỉnh dậy, tẩy chàng trai ra mà nói. Ngươi đừng có tự luyến rồi ăn nói hàm hồ. Ngươi không thể nào là Vương Thành. Em không tin. Ta làm sao có thể tin một tên biến thái sẽ đến đột nhập phòng nữ nhân như ngươi? Rõ ràng đây là phòng của ta. Ngươi thật to gan, dám xông vào phòng của con dâu họ Vương lại còn mạo nhận chồng ta. Có phải cái mạng nhỏ này ngươi không cần nữa? Chàng trai lắc đầu mỉm cười đưa cổ tay của mình. Bà Minh kia chắc đã nói với em chúng ta có một sợi dây buộc mệnh rồi phải không? Người nhìn vào cổ tay của chàng trai, cô thấy một vệt dài màu đỏ quấn quanh cổ tay, đôi mắt cô mở trừng trừng. Người đồ ngốc, ta không gạt em, ta là Vương Thành. Nhưng ta biết em đang nghĩ gì. Hiện tại ta chỉ còn một hồn nên chỉ có thể hiện về trong giấc mơ của em. 3 năm qua ta vẫn luôn chờ đợi em đồ ngốc. Một hồn giấc mơ. Chàng trai ánh mắt thoáng có chút buồn nhìn Nguyệt. Đúng là âm quỷ kia đang giữ hồn phách của ta, nhưng ta may mắn được ân nhân cứu. Đánh để âm quỷ kia phát hiện nên ta chỉ có thể gặp em trong giấc mơ. Đúng, Nguyệt. Âm quỷ kia trong nhà họ Vương rất nguy hiểm và ác độc. Em cần phải cẩn thận bà ta. Tốt nhất tránh xa bà ta một chút. Hiện tại bà ta đang bị phong ấn nên không thể thoát ra khỏi nhà họ Vương. Tuy nhiên phong ấn kia ngày càng yếu, bà ta đang toàn tính âm mưu phá giải. Vậy chẳng phải chúng ta ngày càng bất lợi, còn hồn phách của cậu? Để phá giải được phong ấn thì bà ta cần phải có thời gian tích tụ dương khí con người. Trong thời gian đó, ta và thầy cố gắng tìm người giúp đỡ để tiêu diệt nó. Thầy sao? Đúng, ông ấy là người đã cứu vong hồn của ta. Những đốm sáng lì tì trên thân ảnh của Vương bắt đầu tan ra. Nguyệt hốt hoảng nhìn cậu Thành. Cậu, người... Ta sắp phải đi. Em nhớ những lời của ta nói về đề phòng âm quỷ kia. Còn nữa, chuyện em gặp được ta tạm thời đừng nói với bất cứ ai, tránh bị âm quỷ kia phát hiện. Vừa nói xong thì thân ảnh của Vương Thành biến mất. chỉ để lại những đốm sáng li ti mờ dần rồi tan biến. Cậu đừng đi. Nguyệt Choàng tỉnh dậy, cô nhìn khắp xung quanh phòng, mọi thứ vẫn còn y nguyên, không có gì thay đổi. Hóa ra đó đúng là một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng chân thật. Nguyệt tự nhủ với chính mình, Vương Thành, cuối cùng ta cũng gặp được thiếu gia. Tiếng gà gáy sáng vang lên cả góc trời. Vừa lúc Nguyệt bước xuống giường thì Linh bước vào. Mợ, người tỉnh rồi. Ta tỉnh rồi. Em mau giúp ta chuẩn bị, chúng ta phải khởi hành sớm. Nguyệt đang xoay mình trong gương thì tiếng của một người hầu lang hét bên ngoài khiến cho cô giật mình. Bà cả ơi, có người chết trong phủ. Nguyệt bước ra mở cửa, bên ngoài là một người hầu hớt hải chạy về hướng phòng của bà Vương. Khương Mạnh hoảng sợ miệng không ngừng lang hét. Bà Vương và bà Minh từ trong phòng bước ra, đi đến gần tên hầu rồi bà Minh lên tiếng. Người làm gì mà hét ầm ĩ náo loạn vậy hả? Tên hầu kia quỳ xuống mà chân tay run cầm cập, giọng nói phát ra được tiếng mất. Dạ thưa phu nhân, hôm nay con dậy sớm ra vườn dọn dẹp, vô tình con nhìn thấy trong căn nhà hoang ngoài vườn có cây gì? Dạ có một thi thể trong đó thưa phu nhân. Bà Vương nghe xong nét mặt có phần hoảng sợ, chân đứng không vững. Bà Minh bên cạnh đỡ lấy bà Vương rồi quay sang tên hầu. Người và mấy người nữa mau theo ta qua đó. A Phong, người đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Cùng lúc đó cậu hai Vương Tuấn cũng bước lại cất tiếng. Thưa mẹ, bà Minh có chuyện gì vậy? Bà Vương nhìn Vương Tuấn chỉ tay về tên hầu. Tên hầu này nhìn thấy một thi thể trong căn nhà hoang cuối vườn. Con mau cùng bà Minh qua đó xem xét. Dạ con đi ngay. Nói xong Vương Tuấn quay sang nhìn tên hầu vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Ngày mau dẫn đường cho ta. Tên hầu như là vội vàng đứng dậy chạy về phía trước để dẫn đường. Bên trong phòng Nguyệt nhìn bà Minh và cậu hai đang nhanh chân bước theo bộ tên hầu có vẻ gấp gáp. Cô quay sang Linh. Linh, em ra bên ngoài xem có chuyện gì để tự ta chuẩn bị là được. Linh gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nguyệt tiếp tục dùng lược khẽ đưa xuống mái tóc. Sau đó cô lấy trong tay áo ra một cây châm gỗ rồi cắn lên đầu. Vừa xong Linh vừa cùng mở cửa bước vào. Mợ, trong phố có chuyện lớn. Có người nhìn thấy một thi thể trong căn nhà hoang ở cuối vườn. Bà Minh và cậu hai đang qua đó xem xét tình hình. Thi thể ư? Ngẫm nghĩ một lúc Nguyệt quay sang nói với Linh. Chúng ta cũng qua đó xem. Mợ, nhưng mà người chuẩn bị phải xuất phát đến nhà phú hộ Lâm. Linh, chúng ta mì muộn một chút cũng không sao. Như có điều gì đó đang thôi thúc, Nguyệt bước ra ngoài nhắm theo hướng của bà Minh mà Vương Tuấn vừa chạy. Cô lúc này tới nơi cũng là lúc thi thể của cô hầu gái kia được khiêng ra ngoài. Trước mắt của Nguyệt toàn thân cô hầu xấu số kia trắng bệch, khuôn mặt vẫn còn đang lộ ra nét hoảng sợ. Đôi mắt trợn lên trắng dã vô tình chạm phải ánh mắt của Nguyệt. Không hiểu sao khi mà nhìn vào thi thể kia, trong đầu của Nguyệt lại xuất hiện những hình ảnh trong giấc mơ. Hai đứa bé một nam một nữ, một người phụ nữ đưa tay bóp cổ đứa bé, luồng âm khí đen sì bao quanh. Không, đừng làm như vậy, không, không. Vừa nói Nguyệt vừa ngồi xuống ôm lấy đầu đau đớn. Nghe tiếng Nguyệt, bà Minh và cậu hai quay lại. Thấy Nguyệt còn đang hoảng sợ, bà Minh liền vô cùng lo lắng chạy đến. Nguyệt, Nguyệt, con bình tĩnh lại, có chuyện gì xảy ra với con? Trước những lời nói của bà Minh, cơ mặt của Nguyệt mới giãn ra. Hai tay từ từ bỏ xuống còi đầu, đôi mắt nhắm lại và ngất lịm đi. Vương Tuấn vừa kịp lúc chạy đến đỡ lấy thân hình của Nguyệt. Bà Minh rút từ trong tay áo ra một lá bùa màu vàng và đặt vào tay của cô. Xong bà quay sang nhìn Vương Tuấn khẽ gật đầu. Nhưng hiểu ý của bà Minh, Vương Tuấn nhẹ nhàng bế Nguyệt lên và đưa cô về phòng trước ánh mắt có chút ngỡ ngàng của đám người hầu. Các người nhìn gì vậy? Còn không mau đưa thi thể của cô ấy vào trong. Một người đi gọi quan phủ xuống trình bày sự việc mau lên. Bà Minh chống gậy bước theo sau Vương Tuấn, thế nhưng cũng không nên ngoái lại nhìn thi thể kia một lần nữa và dặn dò đám người hầu xử lý cho chu toàn. Sở dĩ bà Minh không điều tra nguyên nhân cái chết của cô hầu gái kia, bởi chỉ khi vừa nhìn thấy cái xác, luồng âm khí đen vẫn còn phẳng phất xung quanh. Với con mắt âm dương của mình, bà Minh hoàn toàn biết được hung thủ thực sự sau cái chết kia là ai. Sau khi Nguyệt được đưa về phòng, bà Minh mới lấy lá bùa ra khỏi lòng bàn tay của cô rồi lâm dâm đọc chú. Lá bùa kia tự bốc cháy và hóa thành tro bay trong không trung. Đôi mắt của Nguyệt từ từ mở ra, nhìn thấy bà Minh và cậu hai ở trong phòng của mình, cô liền cất tiếng: "Bà Minh, tại sao con lại ở trong phòng?" "Con không nhớ được chuyện gì xảy ra sao?" Nguyệt lấy hai bàn tay chỉ vào hai bên đầu, nét mặt mệt mỏi nhớ lại. "Con chỉ nhớ là con chạy theo bà và cậu hai đến căn nhà hoang cuối vườn. Vừa lúc mọi người mang thi thể của người hầu kia ra, con thấy ánh mắt của cô ta nhìn con, sau đó con không biết chuyện gì nữa." Vương Tuấn nghe xong thì mới tiến lại gần chỗ của bà Minh. Có lẽ do sức khỏe của chị giàu cả yếu, cho nên khi mà nhìn thấy cảnh đó, chị bị sinh ảo giác rồi có chút choáng váng. "Nghỉ ngơi một lúc là sẽ khỏi, mọi người đừng quá lo." Bà Minh khẽ gật đầu. Nguyệt quay sang nhìn Vương Tuấn: "Cậu hai, cảm ơn cậu." Vương Tuấn đáp lại câu cảm ơn của Nguyệt bằng một nụ cười nhẹ, lẫn trong nụ cười đó là sự quan tâm lo lắng. Chợt nhớ ra điều gì, Nguyệt quay sang phía Linh: "Linh, em chuẩn bị đồ giúp ta, một canh giờ nữa chúng ta xuất phát." Vương Tuấn nghe Nguyệt nói vậy thì chen lời: "Không được, chị đang yếu như vậy cần chi phải nghỉ ngơi." Linh, bà Minh và cả Nguyệt đều bất ngờ trước câu nói của cậu hai. Nguyệt lúc này mới quay sang nhìn Vương Tuấn: "Cậu hai, ta không sao, việc đã định không thể chậm trễ." Vương Tuấn nhìn Nguyệt cau mày: "Nếu chị muốn đi ta đi cùng chị, dù gì nhà Phú Hộ Lâm cũng ở chỗ làm ăn với nhà họ Vương, ta cũng muốn qua đó chào hỏi để sau này dễ bề nói chuyện." "Cậu hai, như vậy không tiện cho lắm ta..." "Được rồi Linh, ngươi mau bảo người chuẩn bị thêm một kiệu." Linh nhìn Nguyệt như đang chờ đợi ý kiến của cô. Nguyệt vẫn cảm thấy như vậy không phải phép, bèn nói: "Cậu hai, ta thực sự không sao, ta và Linh có thể tự qua bên đó." "Cậu là người một nhà, chỉ không cần khách sáo như vậy. Hơn nữa ta không đi theo bảo vệ chị, mà ta muốn sang muốn biết nhà Phú Hộ Lâm thế nào. Dù sao thì ta cũng là cậu hai của nhà họ Vương, sau này cũng nên gánh vác một phần việc trong nhà giúp mẹ cả. Chị thấy chỗ nào không thỏa đáng ta..." Bà Minh nhẹ vỗ vào tay của Nguyệt, nhẹ giọng gật đầu, không để cho cô nói tiếp. Hiểu ý của bà Minh, Nguyệt liền quay sang: "Linh, nếu cậu hai tiện đường cũng muốn sang bên đó, em mau bảo người chuẩn bị giúp cậu ấy." Chiếc xe ngựa của Nguyệt dừng lại trước cổng của nhà họ Lâm. Cô vừa đặt chân xuống thì nghe tiếng của tiểu thư Lâm giả cất lên: "Ôi trời, mẹ xem nhà ta có khách quý đến kìa. Tưởng rằng đã đi theo cậu Vương Thành luôn chứ. Xem ra cái mạng hèn cũng thật là may mắn." Nguyệt nhìn lên thấy bà Phú Hộ Lâm cùng tiểu thư Lâm giả đứng trước cửa. Thế cô bước lại, bà Phú Hộ ném một cái nhìn khinh bỉ rồi nói: "Mày cũng biết quay trở lại đây sao, mau quỳ xuống." Linh thấy bà Phú Hộ và Lâm già tỏ thái độ như vậy thì bực dọc lên tiếng: "Xin hỏi bà Phú Hộ và tiểu thư đây có biết mình đang nói chuyện với ai không?" Bà Phú Hộ Lâm nghe Linh hỏi thì bật cười nhìn Nguyệt: "Chẳng qua vẫn chỉ là một kẻ hầu cho nhà ta, thân phận thấp hèn thì ở đâu cũng thấp hèn." Lâm già được đàn liền nói thêm: "Mẹ à, nhà họ Vương cũng rộng lượng với con hầu nhà ta quá, còn cho nó về chào chúng ta lần cuối." Nói rồi cả bà Phú Hộ và Lâm già cười lên. Linh tính xông lên cãi thì bị Nguyệt cản lại, rồi nhìn qua bà Phú Hộ mà nói: "Thưa bà, thưa tiểu thư, hôm nay con về lại nhà để gửi đến một người một chút lễ để cảm ơn công tạ của Lâm già đối với con." Lâm già vẫn giữ gương mặt khinh bỉ nhìn Nguyệt rồi nói: "Chẳng qua chỉ là con hầu có gì đâu mà câu nệ lễ tiết. Nhà ta cũng không tiếc gì một người như mày. Còn đống đồ kia mày cầm về mà chuẩn bị lo hậu sự cho mình đi." Lúc này một chiếc xe ngựa cũng đi đến. Bên trong xe ngựa tiếng nói của một chàng trai vang lên: "Đường đường là một phú hộ có tiếng mà không biết dạy dỗ con cái, không có một chút phép tắc nào cả." Bà Phú Hộ Lâm nhìn qua chiếc xe ngựa cất cao giọng: "Là kẻ nào dám buông lời xúc phạm nhà ta, ngươi có tin?" Chưa kịp nói hết câu, bà Phú Hộ và Lâm già đã há miệng ngạc nhiên trước ngoại hình của chàng trai đang vén rèm bước xuống ngựa. Lâm Dạ mắt mở to không kìm được lòng mà lên tiếng. Nhan sắc này đúng là tuyệt hảo. Chàng trai bước lại gần phía cổ Nguyệt, hai tay đắp sau lưng, đôi mắt lạnh lùng nhìn bà Phú Hộ và Lâm Dạ. Lâm phu nhân lúc này mới chợt tỉnh mà lên tiếng. Người là... Ta là Vương Tuấn, là cậu hai của nhà họ Vương. Vốn dĩ tiện đường cùng chị dâu sang thăm nhà họ Lâm để sau này dễ bề hợp tác. Nhưng xem ra nhà họ Vương ta không được Phú Hộ Lâm để tôn trọng. Bà nói xem liệu quan hệ giữa hai nhà có phải còn được tốt đẹp không? Vương Tuấn, chẳng phải cậu hai nhà họ Vương trước giờ không ở Vương Phủ, cũng không màng gì đến công việc của họ Vương. Vốn dĩ trước đây là như vậy, nhưng bây giờ thì khác. Việc ta trở về khiến cho nhà Phú Hộ Lâm lo lắng đến vậy sao? Từ phía trong phủ nhà họ Lâm, một người đàn ông lớn tuổi đang được một kẻ hầu đỡ ra phía cửa rồi nói. Có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Bà Phú Hộ thấy người đàn ông kia bước lại đỡ một tay. Ông ơi, có cậu hai nhà họ Vương đến thăm chúng ta, còn có... Không cần nghe vợ nói hết, ánh mắt của Phú Hộ Lâm dừng lại chỗ cổ Nguyệt, rồi nhìn qua chỗ Vương Tuấn. Có chút ngạc nhiên nhưng ông ta vẫn kính cẩn nói. Lâm gia không biết cậu hai ghé thăm thật là thất lễ, xin cậu hai đừng để bụng. Vương Tuấn khẽ cau mày nhìn ông Phú Hộ rồi nói. Ta cứ nghĩ bà Phú Hộ và tiểu thư đây không biết phép tắc, hóa ra nhà họ Lâm không được dạy. Ông Phú Hộ nhìn Vương Tuấn vẻ mặt có chút lo. Ý của cậu hai là sao, ta đây thực sự không hiểu. Vương Tuấn khẽ nhếch môi cười. Vậy xin ông đây hãy nghe kỹ những gì ta chuẩn bị nói. Đứng trước mặt ông không chỉ có ta, mà còn có cả mợ cả của nhà họ Vương. Theo lễ đến ta đây còn phải kính cẩn với chị ấy. Vậy mà vừa chưa bước vào cửa, bà Phú Hộ và tiểu thư đây đã tỏ thái độ hỗn xược. Còn ông nghe nói ông đã mắc bệnh đã lâu, chẳng lẽ bệnh tình nghiêm trọng đến nỗi mắt cũng không thấy? Hay ông cần ta dạy cho phép tắc lễ nghĩa? Lúc này vẻ mặt của bà Phú Hộ và Lâm Dạ có chút biến sắc. Ông Phú Hộ nhìn sang Nguyệt tỏ thái độ miễn cưỡng. Thưa mợ, xin thưa lỗi cho người nhà họ Lâm vô phép đã đắc tội với người, mong mợ đây trách phạt. Nguyệt nhìn sang Vương Tuấn khẽ gật đầu. Vương Tuấn tiếp tục. Phú Hộ Lâm, nhà ông đón khách ngoài cổng sao hả? Ông Phú Hộ giật mình vội lùi lại mà nói. Ây chết, ta thật lễ, mời mợ và cậu hai vào phủ dùng trà. Nguyệt cùng Vương Tuấn bước vào trong phủ, bỏ lại ba người nhà họ Lâm đang hoang mang nhìn nhau. Lâm Dạ giận dỗi. Cha, mẹ, con hầu bếp đó có gì mà hay mà hết bà Minh kia để ý lại được cậu hai quan tâm. Lâm phu nhân đưa một tay lên môi, sang hiệu cho Lâm Dạ nói nhỏ lại. Lâm lão già thở dài quay sang Lâm phu nhân. Hai mẹ con bà cẩn thận một chút, giờ nó là người của họ Vương. Chúng ta không thể tùy tiện như trước, mau đi vào đi. Tại phòng bếp của nhà họ Lâm, khi Nguyệt cùng Linh bước vào đang thấy dì Lành đang cầm củi nấu đồ ăn. Nguyệt chạy lại ôm sau lưng cười nói, dì, con nhớ dì quá, dì có nhớ con không? Dì Lành bị Nguyệt làm cho giật mình, quay lại cái đánh vào tay cô, nhưng giọng nói chứa đầy sự âu yếm. Con bé này, ta đương nhiên nhớ con, nhưng sao con lại trở về đây? Nguyệt khó hiểu nhìn dì Lành, tại sao con lại không trở về được? Thật cứ nghĩ... Dì Lành nhìn con Linh thì bỏ lửng câu nói, nhưng hiểu được suy nghĩ của dì Lành. Nguyệt nắm tay của dì rồi trấn an. Dì à, đây là Linh, em ấy rất tốt với con, dì đừng sợ. Mà từ khi con đi, người nhà họ Lâm có làm khó gì không? Dì Lành khẽ mỉm cười dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn Nguyệt. Đưa bàn tay nhăn nheo đắt chai sàn kia lên đôi má ửng hồng của cô. Con gái ngoan, ta không sao. Thế con khỏe mạnh như vậy, lòng ta rất mừng. Nhà Phú Hộ Vương đối xử với con như thế nào? Dì yên tâm, nhà họ Vương đối xử với con rất tốt. Mọi người đều rất yêu thương con. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dì đi với con đến nhà họ Vương đi. Con sẽ xin bà chủ cho dì về ở cùng. Không được đâu Nguyệt, bà chủ nhất định không đồng ý. Nếu con mà đưa ta theo cùng, nhất định phu nhân sẽ đánh con chết không được. Linh đứng bên cạnh thấy dì Lành lo lắng bèn lên tiếng. Dì à, tiểu thư Nguyệt giờ đã là con dâu họ Vương, mà muốn đưa bà đi thì Lâm phu nhân kia không thể làm khó. Dì Lành nghe xong thì quay sang nhìn Nguyệt, thấy cô gật đầu, dì Lành vui vẻ. Thật vậy sao? Ta có thể đi cùng con đến nhà họ Vương. Là sự thật, con hứa là sẽ đưa dì khỏi đây cùng con. Tại phòng khách tại nhà họ Lâm, ông bà Phú Hộ và Lâm Dạ có chút e dè, lo sợ khi thấy cậu hai Vương Tuấn chỉ ngồi đó, gương mặt lạnh lùng, lâu lâu lại đưa tách trà lên miệng không nói lời nào. Thế Nguyệt cùng Linh và dì Lành bước vào, gương mặt mới giãn ra, nhìn về Nguyệt khẽ mỉm cười. Nguyệt đứng trước mặt của ông bà Phú Hộ cúi đầu lên tiếng. Thưa ông bà, hôm nay con về đây trước là để lại mặt, gửi chút đồ lễ gọi là tạ ơn nuôi dưỡng của Lâm gia. Bên cạnh đó, Nguyệt con có một thỉnh cầu. Mặc dù con ở Phương Phủ nhưng lòng lại nhớ nhung dì Lành không nguôi. Con xin phép ông bà được đưa dì Lành về cùng với Vương Phủ để con có thể bình an hơn. Lâm gia trong lòng đang tức giận lại càng thêm khó chịu khi nghe Nguyệt nói như vậy. Gả đi chưa được bao lâu lại muốn mang người của nhà ta đi. Chẳng qua chỉ là một người thôi, không lẽ ông bà Phú Hộ đây lại khó khăn với nhà họ Vương ta đến vậy? Vương Tuấn lúc này mới lên tiếng. Thế tình thế bất lợi, bà Phú Hộ liền níu tay của Lâm Dạ, gương mặt thay đổi tươi cười nhìn Nguyệt. Mà đừng có để bụng, Lâm Dạ còn nhỏ cho nên không hiểu chuyện. Tình cảm của mợ với dì Lành đây ta có thể thấu hiểu. Nếu mợ muốn đưa dì Lành đi theo, ta đây sao nỡ chia cắt. Nguyệt nhìn dì Lành vô cùng vui mừng rồi quay sang nhìn bà Phú Hộ. Con xin cảm ơn ông bà. Vương Tuấn thấy Nguyệt vui mừng thì bất giác đôi môi khẽ mỉm cười. Phải chăng nụ cười đó lại minh chứng cho cái người ta vẫn gọi là động lòng. Mặt trời vừa xuống bóng cũng là lúc hai chiếc kiệu của Nguyệt và Vương Tuấn trên đường quay trở lại Vương Phủ. Ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc trong đêm khiến cho những con người đang đi kia có phần ghê sợ. Điều gì đến cũng phải đến. Bầu trời đang yên nắng bỗng nhiên hóa cùng phong. Gió thổi mạnh làm cho tấm rèm mai chiếc kiệu bị hất tung. Những ngọn đuốc đang cháy cũng bị gió thổi cho tắt dần. Cả đoàn người nhốn nháo, kẻ giữ ngựa người hò nhau tìm cách đốt lại những cây đuốc. Nguyệt ngồi trong kiệu mà luôn có cảm giác bất an. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cất tiếng gọi. Linh, dì Lành, hai người có làm sao không? Gió bên ngoài thổi lớn quá. Không có một ai lên tiếng trả lời. Nguyệt nghĩ rằng gió thổi quá lớn đã át đi tiếng nói của cô. Nguyệt cố gắng nói to. Linh, em nghe ta gọi không? Linh, dì Lành, dì nghe con nói không dì ơi? Tuy nhiên không có một ai đáp lại tiếng nói của cô. Nguyệt bắt đầu hoảng sợ, để đôi tay tìm lối để bước xuống kiệu. Nhưng dù có tìm về hướng nào cô cũng không thấy tấm rèm kia đâu. Bên tai bỗng chốc vang lên tiếng nói thì thầm của một cô gái. Sợ rồi sao? Chẳng phải cái miệng cô lanh lợi lắm cơ mà. Nói rồi cô gái kia cười phá lên. Nguyệt ngồi bịch xuống dùng hai tay bịt tai. Giọng nói của cô gái kia tiếp tục truyền tới. Nguyệt, có trách thì trách ngươi vô phúc khi gả cho Vương Thành. Cô là ai? Tại sao cô lại làm vậy với ta? Tiếng cười lại vang lên một lần nữa. Lần này tiếng nói của cô gái kia phát ra như đang rít qua từng kẽ răng. Là người sẽ lấy mạng cô. Nguyệt lúc này vô cùng sợ hãi, lết người thụt lùi lại. Trong bóng tối cô cảm giác như có khuôn mặt đang áp sát gần mặt của mình. Không, đừng lại gần tôi. Khi cây chết đã cận kề trong gang tấc, chiếc chầm gỗ trên đầu của Nguyệt bất ngờ phát sáng, bay ra khỏi tóc và đâm thẳng theo hướng gương mặt của cô gái kia. Trong chớp mắt đầu cô gái kia rụt lại, nhanh chóng né qua một bên, khiến cho cây chầm cắm thẳng vào chiếc kiệu. Một tiếng hét chói tai vang lên, Nguyệt hoảng sợ vừa la hét vừa xua tay khắp nơi. Cô chỉ mong sẽ kiếm được một tia hy vọng sống sót. Lúc này trong tâm trí của Nguyệt, hình ảnh của một chàng trai hiện ra. Chàng trai đứng trước mặt đưa bàn tay về phía của cô mỉm cười. Nguyệt, ta sẽ bảo vệ em. Hình ảnh của chàng trai đó mở dần, đôi mắt của Nguyệt cũng dần nhắm lại, miệng không ngừng gọi. Vương Thành, cậu đừng đi. Mợ, người mau tỉnh lại đi mợ. Nguyệt ơi, tỉnh lại đi con, Nguyệt. Trong mơ hồ, Nguyệt nghe thấy Linh và dì Lành đang nay gọi mình, nhưng đôi mắt của cô không thể nào mở được. Vương Tuấn thấy Linh và dì Lành đang hoảng loạn lo lắng bước lại. Chị ấy bị làm sao vậy? Linh lúc này mới giàn giụa nước mắt. Cậu hai, lúc nãy em và dì Lành vụ mọi người đốt đuốc, lúc quay lại thì thấy mở đã ngã dưới kiệu. Em và dì có gọi thế nào mà cũng không tỉnh dậy. Hai người tránh qua một chút để ta xem. Vương Tuấn cầm tay của Nguyệt đưa lên cổ tay của cô bắt mạch, đôi lông mày khẽ trao lại như suy nghĩ ra điều gì. Vương Tuấn lấy trong tay áo ra một viên thuốc nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào miệng của cô. Một lát sau, Nguyệt từ từ tỉnh dậy, cơ thể đau nhức, khuôn mặt mệt mỏi. Thế mọi người bao quanh mình, cô tự lẩm nhẩm: ta lại xảy ra chuyện rồi. Thế Nguyệt đã tỉnh lại, Vương Tuấn trong lòng mừng, nhìn cô rồi lên tiếng: chị dâu, suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với chị? Nguyệt tính kể lại những gì mà cô vừa gầm cho Vương Tuấn nghe, thì đầu cô lại đau nhói. Vương Tuấn thấy Nguyệt như vậy thì không hỏi thêm, cậu liền quay sang nhìn dì Lành. Dì lên kiệu chăm sóc mợ đi, ráng một lát nữa là chúng ta lại về Vương Phủ. Dạ vâng, thưa cậu hai. Dì Lành vừa nói vừa đỡ Nguyệt lại ngồi trong kiệu. Hai chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Ngồi trong kiệu, Nguyệt tự mình vào dì Lành. Dì Lành xót cô, khẽ vỗ về, bàn tay đưa lên gạt đi những sợi tóc trên khuôn mặt vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi. Nguyệt, không sao đâu con, cố gắng lên nha. Nguyệt lúc này đã tỉnh lại, nhưng cảm giác vô cùng mệt mỏi, toàn thân không có một chút sức lực. Đi được một đoạn đường thì đôi mắt của cô lại nặng trĩu. Cứ một lần nữa Nguyệt tiếp đi. Trong cơn mơ, cô thấy mình đang đứng giữa một vườn hoa đầy sắc màu. Mùi hương thơm thoảng khiến cho Nguyệt cảm giác bình an đến lạ. Bỗng từ đằng sau, giọng nói của một chàng trai vang lên: Nguyệt. Nguyệt quay người lại nhìn chàng trai đứng trước mặt. Cô nở một nụ cười đầy hạnh phúc, chạy lại gần phía cửa của chàng trai mà lên tiếng: Phương Thành, nơi đây thật đẹp. Chàng trai đưa tay gõ nhẹ vào trán của cô, đôi môi nhàn miệng cười: đồ ngốc, em vui đến vậy sao? Nguyệt gật đầu không nói. Từ lúc sinh ra, có lẽ đây là thời khắc mà tâm hồn của cô thoải mái và an yên nhất. Chàng trai kéo Nguyệt vào lại gần, khẽ ôm lấy cô rồi thì thầm: Nguyệt đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em. Hai chiếc kiệu dừng trước cổng Vương Phủ. Dì Lành lay Nguyệt tỉnh lại, vừa bước xuống kiệu đã thấy bà Vương. Bà Hai cùng với bà Minh đang đứng đợi. Bà Minh thấy cô thì vội vàng chống gậy bước lại: Nguyệt, có phải... Hiểu ý của bà Minh, Nguyệt khẽ gật đầu rồi nói: thưa mẹ, bà Minh, đây là dì Lành, người đã nuôi nấng con ở nhà Phú Hộ Lâm. Nay con xin Lâm già cho dì theo con về phủ, xin mẹ chấp thuận cho con. Bà Vương thấy Nguyệt bình an trở về thì vui mừng, tựa như vừa chút bỏ được một gánh nặng trong lòng. Nguyệt, người có ơn với con tức là có ơn với nhà họ Vương. Chỉ cần con muốn thì ta không có gì cấm cản. Con và mọi người mau vào nhà, trời cũng đã khuya. Bà Hai nãy giờ đứng nhìn cảnh ân nghĩa này, bây giờ mới nhổ đi miếng trầu đang nhai trong miệng. Đèo bòng vẫn mãi là đèo bòng. Nhà họ Vương chẳng phải quán trọ, ai đến thì đến, kẻ đi thì đi. Nói xong bà quay sang nhìn cậu hai: con trai, ta có chuyện muốn nói với con, mau theo ta. Vương Tuấn cúi đầu chào bà Vương và bà Minh, rồi bước theo bà Ngay đi vào bên trong. Bước vào trong phòng của mình, bà Ngay ngồi xuống trước một chiếc gương lớn. Trong gương, hình bóng của một người phụ nữ mặc áo đỏ hiện ra, tóc tai rũ rượi che đi toàn bộ khuôn mặt. Vương Tuấn đứng sau bà Ngay mà nhìn vào chiếc gương, khuôn mặt không một chút sợ hãi. Một tiếng nói phát ra âm thanh lúc trồng lúc bầm, hai hàm răng như nghiến chặt vào nhau, cố gắng rít lên từng chữ: tại sao con lại cứu Nguyệt? Mẹ, mẹ dừng lại đi, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Ta đang hỏi con, tại sao lại cứu cô ta? Con biết mẹ và em muốn lấy mạng của Nguyệt, nhưng chị hoàn toàn không có tội. Tội của nó là làm dâu nhà họ Vương. Chỉ cần là người nhà họ Vương thì với ta đều đáng chết, chết ngàn vạn lần, có biết không? Mẹ, mẹ có thể sai, nhưng mà tại sao lại lôi theo em con? Oán hận trong mẹ quá lớn. Con xin mẹ hãy dừng lại. Con đã quên những gì nhà họ Vương này đối xử với chúng ta. oan oan tương báo bao giờ mới hết. Phương phu nhân có lỗi với nhà chúng ta, nhưng bao nhiêu con người ở đây không có tội, tại sao mẹ phải đuổi công giết tận như vậy? Còn câm miệng lại, tất cả những ai liên quan đến nhà họ Vương thì đều không có cơ hội sống. Ta phải giết, giết hết con biết chưa? Nếu con không ủng hộ ta, tốt nhất đừng làm hỏng đại sự sắp thành của ta. Nếu không con đừng trách ta sẽ trừng phạt con. Mẹ, bao nhiêu năm con luôn trốn tránh, con không muốn thấy mẹ và em con càng lún sâu vào trong thù hận. Nhưng hiện tại con đã tìm được người mà con muốn bảo vệ. Con yêu con nhà đầu đó. Vương Tuấn im lặng không trả lời. Người phụ nữ trong gương kia từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc kia cũng theo đó rẽ sang để lộ hốc mắt sâu đen, miệng há rộng cùng hai chiếc răng nanh. Con có biết cô ta là vợ của thằng Vương Thành? Con biết, nhưng Vương Thành đã không còn. Tại sao mẹ cứ phải làm những chuyện nghịch thiên như vậy? Mẹ, chúng ta buông bỏ được không? Buông bỏ sao? Công sức của ta bao nhiêu năm nay con nói buông là buông được. Ta không muốn nhiều lời với con. Nếu con còn tiếp tục chống đối và làm hỏng đại sự của ta, thì không chỉ con Nguyệt kia mà cả con cũng không yên với ta. Mau về phòng đi. Vương Tuấn im lặng mở cửa bước ra khỏi phòng. Cảm giác của cậu lúc này vô cùng trống rỗng và bất lực. Cánh cửa phòng của bà Hai tiếp tục được mở ra. Một người con gái bước vào. Bà Hai vẫn ngồi trước gương. Hình ảnh của người phụ nữ áo đỏ vẫn còn đó. Thấy cô gái, người phụ nữ này lên tiếng. Con quá nóng vội rồi. Mẹ, tại sao mẹ vẫn chưa ra tay với cô ta? Ta cảm thấy con Nguyệt này có gì đó không bình thường. Ta muốn giữ lại mạng nó để xem hai con đàn bà kia đang tính kế gì. Nhưng Vương Tuấn anh ấy, nhiệm vụ của con là hoàn thành những điều ta căn dặn. Con nên nhớ, nếu con nóng vội thì đại sự bất thành. Con đang bị thương, lo nghỉ ngơi cho tốt. Âm pháp mà ta truyền cho con không tùy tiện được thi triển. Cơ thể của người phàm của con không thể chống cự được đâu. Ở trên bàn kia có một viên thuốc, âm khí trong đó sẽ giúp cho con. Mẹ nói đúng. Lúc con ra tay với cô ta thì có một luồng sáng phóng tới. Con bị tấn công bất ngờ cho nên bị thương. Con e là thân phận của cô ta có chút đặc biệt. Thứ mà làm con bị thương chính là quang nguyệt của Mộc Thiên Trâm. Cây trâm này ta đang thấy bà Minh kia cài trên đầu. Bà ta lại mang pháp khí của mình cho một con bé xa lạ. Ta muốn xem rốt cuộc bà ta và con bé kia có âm mưu gì. Bất kể là ai dám cản đường của Lệ Hoa ta đều phải nhận kết cục thê thảm. Nói rồi âm kỳ kia liền phá lên cười. Cô gái kia tiếp tục lên tiếng. Mẹ, tiếp theo con phải làm gì? Con đã tìm được lão già kia chưa? Mấy hôm trước con phát hiện ra chân thân của ông ấy xuất ra ở thôn bên cạnh, nhưng con đuổi theo thì vô dụng. Con nên nhanh chóng tìm ra lão già đó. Bà Minh và đàn bà kia có vẻ đã biết được những tính toán của ta. Nếu bắt lại được một hồn của tên nhóc Vương Thành thì việc phá giải phong ấn này nhanh chóng hơn nhiều. Mẹ yên tâm, nếu ông ta đã xuất hiện thì chắc chắn tên Vương Thành cũng ở quanh đây. Con nhất định sẽ thu được một hồn của hắn về cho mẹ. Con không nên chủ quan. Bao nhiêu năm nay ông ta luôn trốn tránh chúng ta, hiện tại lại tự động xuất hiện, chắc chắn có âm mưu. Chúng ta phải đề phòng tránh hỏng việc. Còn nữa, những thi thể tiếp theo con hãy thu xếp. Ta muốn xem tất cả những người trong vương phủ này hoảng loạn như thế nào. Còn cả bà thầy pháp quyển kia nữa, bà ta sẽ làm gì đối phó lại với ta? Lúc bấy giờ bên phía phòng của bà Vương, trên khuôn mặt của hai người phụ nữ đều thoáng có chút lo lắng. Minh Anh, lần này Nguyệt gặp chuyện thằng e đã cũng là điều em lo. Lần này may nhờ có Mộc Thiên Trâm, nếu không con bé rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Nhưng có điều trên người của con bé lại không có âm khí giống với âm quỷ kia, cũng chẳng có một dấu vết nào để lại. Nếu về lý khi Mộc Thiên Trâm phát ra linh lực thì tất yếu sẽ có âm khí, nhưng mà tại sao? Vương phu nhân thở dài. Cái chết của người hầu trong phủ ta sáng nay liệu có phải... Bà mình ngẩng đôi mắt nhìn xa xăm khẽ gật đầu. Âm quỷ kia đã bắt đầu hành động. Chúng ta ngoài sáng nó ở trong tối. Nếu không thì tìm được Minh Thiên, em e rằng nhà họ Vương sẽ gặp chuyện lớn. Minh Anh, chúng ta thực sự không còn cách nào khác tiêu diệt nó sao? Bà mình khẽ lắc đầu, đôi mắt dần nhắm lại. Bà nằm qua âm quỷ này với thân phận là nhị phu nhân lại chưa từng bước ra khỏi vương phủ, nó cũng không gây ra điều gì nguy hiểm cho mọi người. có lẽ đang chờ đợi để thực hiện một âm mưu nào đó. Chúng ta quan sát lâu như vậy, cũng không thể nhìn ra âm mưu kia. Trách ta tài hèn sức mọn không thể tiêu diệt mối hiểm họa này. Minh Anh, em đừng tự trách mình. Em đã dành cả đời để học pháp, có thể tìm lại được Nguyệt. Em đã phải hy sinh rất nhiều. Ta tin ông trời sẽ không phụ lòng người. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra người giúp đỡ. Không gian của căn phòng bỗng trở nên im lặng. Hai người phụ nữ với những nỗi niềm riêng. Đằng sau những lời nói là một chút bất lực và thất vọng. Tại phòng của Nguyên, cô đang nằm trên giường, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi. Linh bưng theo một chậu nước mở cửa bước vào. Mở, người thấy trong người thế nào? Nghe tiếng của Linh, đôi mắt của Nguyệt từ từ mở ra, hướng ánh mắt nhìn về phía cô bé. Nguyệt cố gắng trả lời. Ta chỉ mệt một chút thôi, em đừng lo. Lúc này trên đường trở lại phủ, người làm em lo chết mất, người thấy gì sao hả? Đôi lông mày của Nguyệt khẽ trao lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Có lẽ do đi đường xa sức khỏe của ta không được tốt, cho nên sinh ra ảo giác rồi tự làm mình hoảng sợ. Ta không sao, mà cả ngày hôm nay em theo ta chắc cũng mệt lắm. Em mau nghỉ ngơi sớm đi, cảm ơn em. Linh nhìn vào Nguyệt rồi khẽ gật đầu. Dạ vâng. Vậy người nằm nghỉ đi, em về phòng. Có chuyện gì thì mợ chỉ cần gọi em sẽ lập tức chạy sang. Nguyệt rời đi, trong căn phòng mập mờ có ánh đèn lúc này chỉ còn một mình cô. Cô mơ hồ nhớ lại những chuyện vừa xảy ra rồi tự nhủ. Ta chưa nói với bất cứ ai những điều mà ta gặp phải. Nhưng mà tại sao Linh lại hỏi ta có phải đang nhìn thấy gì? Đó là sự vô tình hay... Vì quá mệt mỏi mà đôi hàng lông mi của Nguyệt dần khép lại. Cô chìm vào trong giấc ngủ. Một giấc mơ nữa xuất hiện. Lần này Nguyệt ở trong một khu rừng. Gió hiu hiu thổi. Các loài chim thi nhau cất tiếng hót. Bỗng một âm thanh vang lên khiến cho mọi thứ im bặt. Âm thanh đó khiến cho người nghe cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên. Nguyệt cố gắng tìm rồi chạy về hướng phát ra âm thanh. Đến một gốc cây cổ thụ, cô mỉm cười nhìn lên thấy một cành cây, nơi có một chàng trai đang ngồi. Tay đang cầm và thổi một cây ngọc tiêu. Thế Nguyệt bước lại gần chàng trai ngưng thổi, ánh mắt đầy yêu thương, đôi môi khẽ mỉm cười nhìn Nguyệt. Từ trên cây cao bằng một cách nào đó, chàng trai có thể bay xuống và chạm đất thật nhẹ, rồi tiến đến chỗ của Nguyệt. Đồ ngốc, ta đã dặn em phải cẩn thận, tại sao lại để bản thân mình bị thương? Cậu Thành, có phải cậu biết được tất cả mọi chuyện? Em đoán xem ta có thể biết được những gì? Phương Thành vừa nói vừa tiến sát lại gần với Nguyệt và nhìn cô bằng một ánh mắt trêu đùa. Nguyệt nở một nụ cười miễn cưỡng rồi quay người đi. Cậu đừng dùng ánh mắt đó để nhìn em. Người biết được những gì thì sao em biết chứ? Ồ, vậy sao? Vậy ta sẽ nói cho em biết những gì ta biết. Nói rồi Phương Thành bước đến trước mặt đối diện với Nguyệt. Thấy hai má của cô đỏ ửng, Phương Thành bật cười thành tiếng. Đồ ngốc này, em xem bản thân mình kìa. Thật ra anh đã đi theo em từ khi em rời khỏi vương phủ. Nhưng để tránh âm quỷ kia phát hiện, nên ta chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn em. Vậy lúc em gặp nguy hiểm thì cậu ở đâu? Ta sao? Chẳng phải lúc gặp nguy hiểm ta đã xuất hiện rồi sao? Em còn không nhớ và luôn miệng gọi tên của ta. Ý của cậu là cậu đã cứu em. Nói đến đây gương mặt của Vương Thành có chút nghiêm túc trở lại. Lúc em gặp nguy hiểm, thậm chí hoảng loạn rất dễ bị người kia dùng tà thuật dẫn dụ. Sau đó ta phải đi vào giấc mơ của em để giúp em bình tâm. Không may trước đó có Quang Nguyệt bảo vệ. Nếu không thì kiếp nạn này em khó có thể qua được. Quang Nguyệt chính là ánh sáng phát ra từ cây trầm gỗ em đang cài. Nghe Vương Thành nhắc đến trầm gỗ, Nguyệt mới đưa tay lên đầu và gỡ cây trầm xuống. Là nó sao? Phương Thành khẽ gật đầu. Nguyệt lúc này mới nhìn kỹ chiếc trầm. Thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt ngoài chữ Minh khắc trên thân cài. Phương Thành tiếp tục lên tiếng. Nguyệt, cây trầm này từ đâu mà em có được? Là mẹ đã cho em trước lúc em đến nhà Phú Hộ Lâm. Mẹ em nói rằng cây trầm này có tên là Mộc Thiên Trầm. Thì ra là bà mình đã đoán trước được có chuyện xảy ra với em. Tiếng là hét thất thanh ở bên ngoài làm cho Nguyệt tỉnh giấc. Cả vương phủ lại một lần nữa nháo nhào khi có thêm một cái xác nữa trong phủ. Vừa mở cánh cửa bước ra, Nguyệt giật mình khi đối diện trước mặt của mình là một cái xác đang treo lơ lửng trên cành cây. Nàng hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một người hầu chạy đến. Mợ, có chuyện không hay rồi, phủ ta lại có người chết. Con hầu này nó treo cổ trên cây ngay trước cửa phòng của người. Nguyên nhắm mắt tít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nói với người hầu. Người đã thông báo cho phu nhân và Bảo Minh chưa? Dạ thưa rồi. Cố gắng lấy lại can đảm, Nguyệt bước về hướng cây xác, đưa đôi mắt quan sát gương mặt có chút nghi hoặc, cô tự nhủ. Hình như người này không phải chết treo cổ. Mợ, bà nói gì hả? Giọng nói của Linh thì thầm bên tai khiến cho Nguyệt một lần nữa giật mình. Cô quay sang trách móc. Linh, em làm cái gì vậy? Em có biết làm như vậy sẽ dọa chết ta? Mợ, em... Và lúc này bà Vương cùng Minh đi đến, nhìn thấy cái xác vẫn còn treo lơ lửng trên cành cây. Bà Vương có chút hoảng sợ và thụt lùi chân về phía sau. Bà Minh bước lại gần chỗ của Nguyệt, hướng đôi mắt nhìn lên cái xác một lúc, rồi quay sang đám người hầu mà thở dài. Mấy người mau mang thi thể cô gái này xuống. Đám người kia đứng cò giò nãy giờ thì giật mình trước lời nói của bà Minh. Hai ngày đã có hai người phải bỏ mạng. Họ nhìn nhau bằng một ánh mắt hoang mang pha lẫn sự lo sợ. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Đám người bắt đầu tàn ra. Người vác ghế, người cắt dây, người đỡ thi thể của hầu xấu số kỳ xuống. Thi thể của cô gái được mang xuống và đặt trước mặt của bà Minh. Lúc này Nguyệt mới nhìn sang và nói nhỏ. Bà ơi, cái chết của cô gái này có gì đó không đúng. Con nghĩ sao? Trước đây ở nhà phố Hộ Lâm cũng có người tự tử. Nhưng con thấy nó có vẻ không giống cô gái này. Nút thắt của sợi dây kia ở sau gáy thì khuôn mặt phải tím tái. Nhưng cô gái này sắc mặt lại trắng bệch, lại còn giữ nguyên được vẻ hoảng sợ. Chắc chắn trước khi chết gặp điều gì đó kinh khủng. Bà à, bà có thấy cái chết cô gái này với cô gái hôm qua giống nhau hay không? Bà Minh nhìn cô lông mê khép buông xuống tỏ ý những suy nghĩ của cô đã đúng. Như hiểu đôi mắt kia của bà Minh đang muốn nói gì, Nguyệt im lặng rồi quay sang nhìn thi thể mà thương cảm cho số phận cô gái kia. Người chết cũng đã chết, thi thể cũng có quan phủ lo, mà ở đây mà đoán già đoán non làm gì? Giọng nói lanh lảnh từ xa của bà Hai vang lên, kéo theo cái nhìn của tất cả những con người đang có mặt tại đây. Bà Hai bước đến bên cạnh Nguyệt, tay phe phẩy chiếc quạt, đôi mắt lạnh lùng nhìn sang thi thể cô gái, rồi nhếch mép cười. Ghé sát mặt vào tay của Nguyệt nói nhỏ, nhưng đủ để cho bà Minh đứng bên cạnh nghe thấy. Ta thấy thay vì lo chuyện bao đồng, mà nên lo cho mình đi làm vừa. Biết đâu cái xác nằm ghi tiếp theo lại là mợ đấy. Không để cho Nguyệt phản ứng, bà Hai quay đi, bỏ lại cái nhìn căm hận của bà Vương cùng với bà Minh. Lúc này cậu Hai Vương Tuấn cũng đi đến, nhìn thi thể của cô gái kia, cậu khẽ cau mày, nén hơi thở dài và có chút thất vọng trên khuôn mặt cất tiếng. Mẹ, bà Minh, chị dâu, ba người về phòng nghỉ ngơi đi, con sẽ điều tra nguyên nhân của chuyện này. Bà Minh nhìn Vương Tuấn bằng một ánh mắt suy tư rồi lại gần cậu. Cậu Hai, có những chuyện chúng ta bắt buộc phải lựa chọn. Những cái thứ tồn tại trái quy luật cùng với trái thiên đạo, ta mong cậu giữ vững cái tâm lương thiện của mình. Nói xong thì bà Minh cùng Vương rời đi. Lúc này Nguyệt mới bước lại gần Vương Tuấn mà nói. Cậu Hai, ta biết cậu là người tốt, ta tin rằng cậu sẽ biết phải làm như thế nào. Nguyệt khẽ mỉm cười và rời đi. Vương Tuấn lúc này tâm trạng vô cùng tồi tệ. Trước giờ cậu luôn cố gắng trốn tránh sự thật. Cậu không muốn tin rằng người mà bao nhiêu năm mình gọi là mẹ lại là một âm quỷ có lòng oán hận lớn đến như vậy. Tâm của cậu cũng không cho phép mình nuôi oán hận mà làm hại những người vô tội. Nhưng lòng của cậu lại rất thương người mẹ này của mình. Cũng chính vì quá đau khổ trở thành bộ dạng như bây giờ. Thâm tâm đang dần dằn vặt thì có tiếng của người hầu cất lên khiến Vương Tuấn quay trở lại thực tại. Cậu Hai, thi thể của cô gái này bây giờ làm sao? Người hãy cho người chôn cất cô gái đó đàng hoàng, tìm hiểu xem cô ấy có còn cha mẹ hay người thân nào không, Nếu còn thì lựa lời báo tin và gửi cho họ chút tiền để lo tang sự và cuộc sống sau này. Vậy chúng ta có báo quan nữa không thưa cậu? Không cần. Quan phủ có điều tra thì cũng chỉ là một kết quả vô ích thôi. Người kia cúi đầu hành lễ rồi huy động mọi người đưa thi thể cô gái kia đi. Phương Tuấn ngẩng mặt nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay trong xanh mà lòng của cậu lại âm u một cách lạ lùng. Nhìn những bông hoa đầy sắc màu đang thi nhau đua nở trong vương phủ, Nguyệt khẽ mỉm cười, trong đầu của cô lại vang lên giọng nói của Vương Thành. Minh Nguyệt, sau này lớn lên ta nhất định lấy Minh Nguyệt làm vợ. Mỗi ngày ta sẽ tặng cho người một bó hoa, người đồng ý không? Chỉ là gặp được Vương Thành trong mơ, nhưng có lẽ đã là nhân duyên thì dù cách trở thế nào, cũng không ngăn được sự rung động từ trái tim của cả hai người. Hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí của ngày mới, Nguyệt quay sang nhìn Linh rồi tươi cười. Linh, hôm nay thời tiết thật đẹp, đã rất lâu rồi ta mới được thoải mái như vậy. Nói rồi Nguyệt xoay người một vòng, vẻ xinh đẹp của cô trong ánh nắng ban mai, khiến ai nhìn vào cũng phải có chút động lòng. Do xoay người quá mạnh cho nên chiếc chầm gỗ trên đầu bị rơi xuống đất, Linh thấy vậy thì chạy lại nhặt lên. Mợ, mầm thiên châm này quý lắm, người cẩn thận không rơi mất. Vừa nói Linh vừa nở một nụ cười thật tươi và đưa lại cây châm cho Nguyệt. Nhìn Linh vui vẻ nhưng nụ cười trên môi của Nguyệt lại chợt tắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.